Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào ngờ Khương Thư Yểu vỗ tay một cái. Ốc à, tất nhiên là được. Con thích nhất là ốc xào mà. Lâm Quý Phi sửng sốt. Con biết ốc là gì sao? Tất nhiên, Khương Thư Yểu thuận miệng đáp. Ý thức được sơ hở liền vội vàng chữa lời. Con từng du ngoạn biệt trang ngoại kinh thành, gặp được một lão nhân gia. Cháu trai của bà ấy bắt được ốc mang về. Con thấy lạ, bèn lấy vài con thử làm thức ăn. Nghiên cứu hồi lâu, rốt cuộc cũng nghĩ ra được phương pháp hay. 279 nàng đứng dậy, hứng khởi nói, nương nương cho người tìm ít ốc vào cung đi à. Con đảm bảo có thể làm ra một món ăn ngon tuyệt trần gian. Quý nhân trong cung đòi ốc đồng, người dưới dù thế nào cũng phải mau chóng đưa đến. Vội vã lên núi bắt vài con ốc rất sạch từ suối gửi vào cung. Sau khi Khương Thư Yểu dùng trưa tại cung Quý Phi, ốc liền được mang vào. Kèm theo đó là các gia vị mà Khương Thư Yểu yêu cầu cũng được chuyển từ Tạ Quốc công phủ vào cung. Ốc được mang vào đều được nuôi bằng nước suối núi. Lại được rửa đi rửa lại nhiều lần, nên khi cho vào nước rửa lại cũng không ra bùn. Khương Thư Yểu bảo người ta trước hết ngâm ốc vào nước muối một lát, để ốc nhả thêm chút bùn. Dĩ nhiên, nếu điều kiện cho phép, nhỏ vài giọt dầu, ngâm qua đêm càng tốt. Sau khi dùng xong bữa trưa, Khương Thư Yểu trò chuyện với Lâm Quý Phi một lúc, rồi Lâm Quý Phi đi ngủ trưa. Khương Thư Yểu chẳng có việc gì làm, đọc sách trong điện, đọc đọc lại nhớ đến Tạ Tuân. Hôm nay quả là nơi gần nhất với chỗ Tạ Tuân đang trực. Chẳng biết Tạ Tuân đang làm gì, có bận rộn không, bữa trưa có ăn ngon không? Nàng chống cằm ngẩn ngơ, bỗng có một tiểu thái giám chạy đến, thì thầm vài câu vào tai đại thái giám trong điện. Khương Thư Yểu nghe thấy tiếng động nhìn về phía họ. Vừa quay đầu, ánh mắt của hai người trùng khớp với nàng. Đại thái giám nặn ra một nụ cười nịnh bợ nhưng thiện ý với Khương Thư Yểu. Cúi lưng bước đến, khẽ nói, phu nhân, Tạ đại nhân nhờ tiểu thuận tử chuyển lời hỏi thăm. Hỏi phu nhân dùng chưa thế nào? Tạ đại nhân còn nói nếu phu nhân ở trong cung đến giờ dậu, thì cùng về phủ, Tạ đại nhân hết ca trực sẽ đợi phu nhân ở cổng cung. Hỏi bữa trưa chắc chắn là cái cớ. Khương Thư Yểu nghĩ, có lẽ Tạ Tuân cũng nhớ đến nàng. Bữa trưa ăn rất ngon. Nàng đáp, ta biết rồi. Đại thái giám che miệng cười. Đã nhiều năm rồi không thấy đôi phu thê ngốc nghếch như thế này. Nhìn thế nào cũng thấy ngọt ngào. Hắn ta cười nói, vậy thì tốt, nô tài để tiểu thuận tử về báo lại. Phu nhân xem có lời gì muốn nhắn lại không? Khương Thư Yểu lắc đầu, không có gì nữa, dù có điều gì, để người khác truyền đi truyền lại cũng ngại. Đợi đến khi Lâm Quý Phi thức dậy, hai người lại trò chuyện về y phục trang sức. Cả buổi chiều trôi qua, ốc trong nhà bếp cũng đã ngâm xong. Lâm Quý Phi và Khương Thư Yểu trò chuyện cả buổi chiều. Chút xa lạ ban đầu đã tan biến hết, thấy thời gian cũng gần rồi. Liền nói với Khương Thư Yểu, thế nào, thật sự muốn xuống bếp sao? Bây giờ mà chịu thua, cô mẫu sẽ thưởng cho con ít trang sức phấn son. Khương Thư Yểu đứng dậy, tự tin nói, nương nương, người đừng xem thường con. Nếu ốc con làm ngon, người còn thưởng không? Thưởng. Lâm Quý Phi thấy vẻ mặt tươi sáng đầy khí thế của nàng, trong lòng cũng vui. Xem con có bản lĩnh nhận thưởng này không? Khương Thư Yểu hành lễ cáo lui, được cung nữ mời đến nhà bếp. Lâm Quý Phi được sủng ái. Nhà bếp lớn hơn nhà bếp nhỏ của Tạ Quốc công phủ không ít. Gia vị thực phẩm đầy đủ. Hy Na Khương Thư Yểu bước đến trước chậu lớn ngâm ốc. Đuôi ốc đã được cắt sạch theo yêu cầu của nàng, nên bây giờ có thể trực tiếp bắt tay vào nấu. Trước tiên cho ốc đã xử lý vào nồi trần qua nước, thêm rượu nấu, vớt bọt, cuối cùng đổ ra để ráo nước. Cách chương